Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2017, đánh lén. Tại nói một cách đơn giản ở dưới quy tắc sau đó. Cơ bản liền có thể bắt đầu. Quy tắc tự nói đến đây. Chờ mong các ngươi biểu hiện. Vạn Thiên Chúa Tể trầm giọng nói. Tỷ nói trong tỷ thí. Chúng ta cũng toàn trường nhìn chằm chằm. Nhưng sẽ không xuất thủ cứu viện. Trừ phi chịu thua. Bằng không kết quả là thế nào? Đó chính là thế nào? Hắn không có đem lời nói rất rõ ràng. Ý hắn là rất rõ lộ vẻ. Chỉ cần đối phương không nhận thua. Cũng có thể vẫn đánh. Đánh tới chịu thua mới thôi. Với hàm ý cho dù chết. Đều không cần phụ trách. Lúc đó tại so thí chính thức bắt đầu. Tại ra lệnh một tiếng. Bọn họ đều liên tục đi này bên trong dãy núi tiến lên. Rất nhanh thì chui vào trong sơn động này. Tại tiến vào trong sơn động lúc. Cửa động lập tức bị phong ở. Để tránh cho lại lần nữa có người đi vào. Còn như tình huống bên trong. Vậy không phải rất rõ. Rất nhanh bọn họ đều liên tục tiến nhập này bên trong dãy núi. Sau đó cửa động đều bị hoàn toàn phong bế. Như vậy tự không khả năng đường cũ trở về. Ở tại bọn hắn sau khi đi vào. Tình huống bên trong cũng chiếu hình ra. Để cho mỗi người đều có thể nhìn đến tình huống bên trong. Võ tuần tra sứ cùng trạm tuần tra sứ giống nhau cười. Trong mắt lộ ra vài phần sát ý. Bọn họ cùng chính chỗ này khoảnh khắc. Chỉ phải ở chỗ này mặt lưu bọn hắn lại. Như vậy Lạc Trần thần điện tựu kết thúc. Chỉ cần đem Lâm Hiên cùng Điền Bằng Khôn cho giết chết. Phó điện chủ bọn họ sẽ bị đá xuống đài. Vô luận quá trình Lâm Hiên bọn họ lấy được nhiều thành tích ưu tú. Chỉ cần cuối cùng kết cục không bọn họ. Vậy coi như là không thành tích. Lâm Hiên tại sau khi xông vào. Đập vào mi mắt chính là thất khúc cong tám lừa gạt thông đạo. Cũng không phải là chỉ một con đường đi tới. Vì vậy hoàn toàn là ngẫu nhiên tuyển chọn đối thủ. Chẳng biết chọn một con đường đây. Hắn quét mắt một vòng. Chợt không suy nghĩ nhiều. Tự tuyển chọn trong một cái tiến lên. Đang hướng ra lối đi này lúc. Trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đập vào trước mắt là một trống trải nơi. Không chờ hắn ở chỗ này đợi bao lâu. Thì có một thân ảnh từ đối diện trong thông đạo lao tới. Thấy Lâm Hiên lúc tựu sửng sốt. Lộ ra khóc cười không được biểu tình. Mẹ ta nha. Dĩ nhiên là ngươi. Đến đây đối thủ Lâm Hiên từng thấy. Nhưng cũng không nhận ra. Bất quá bài danh đều là so sánh kháo hậu. Cho nên đối phương thấy Lâm Hiên lúc. Lập tức lộ ra cười khổ đến. Đây thật là vòng thứ nhất bản thân liền bị đào thải ra khỏi cục diện. Hoàn toàn chính là thuộc về pháo hôi loại hình. Không cần như vậy bị uể oải. Chẳng biết ngươi là đầu hàng đây. Hay là chúng ta đánh một trận đây. Lâm Hiên cười nhạt nói. Ai, không nghĩ tới vận khí ta kém như vậy. Lâm huynh vô luận là phương diện nào đều rất mạnh. Ta căn bản là không có cách đối phó. Người này cười cười, lộ ra nụ cười rực rỡ. Đi qua mà nói. Như vậy đi. Chúng ta kết giao bằng hữu thế nào? Tại hạ Lưu Đức Văn. Kết giao bằng hữu nói. Ta còn là rất vui lòng. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Không được đánh người mặt tươi cười. Đối phương cười vẫn đủ sáng rực. Thật sao? Lưu Đức Văn kích động không thôi. Khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Vậy thì thật là quá tốt. Có khả năng tại kết thúc trước đó. Cùng Lâm Huynh kết giao một phen. Vậy cũng được chuyến đi này không tệ. Cái này rất khoa trương điểm. Lâm Hiên cười nói. Như vậy hy vọng sau khi ra ngoài. Cùng nơi tìm một chỗ uống một chén. Lưu Đức Văn cười cười. Có thể. Tại Lâm Hiên còn chưa nói hết trong nháy mắt. Lưu Đức Văn đột nhiên tựu xông qua đến. Một bả đen kịt đoản kiếm chẳng biết khi nào xuất hiện tại trên lòng bàn tay. Nhắm ngay Lâm Hiên chính là mãnh liệt qua đây. Thoáng cái đem lực lượng bạo phát đến mức tận cùng. Liền cả người cũng toát ra tia sáng chói mắt tới. Đánh lén. Không nghĩ tới Lưu Đức Văn làm bộ một bộ người hiền lành thần sắc. Đợi từ từ tới gần sau đó. Lập tức phát động đánh lén. Tỷ nói tuyệt không răng. Nhưng ở nơi này có thể thắng chính là vương giả. Lâm Hiên biểu tình vẫn như cũ như vậy đạm định. Chẳng biết khi nào trên nắm tay đã bao trùm nhất tầng huyền thần giáp. nhắm ngay xông qua tới Lưu Đức Văn chợt một quyền nện xuống đến. Tốc độ thậm chí so Lưu Đức Văn đều phải nhanh hơn một đoạn. Đúng, Lưu Đức Văn đều không phản ứng qua đến. Liền bị một quyền đánh ngã trên mặt đất. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Trọng trọng bị đập xuống đất. Bị đánh trúng bả vai cũng vặn vẹo xuống. Trong cơ thể xương toái một mảng lớn. Bất quá đối với thần đế mà nói. Đó cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Hơi chậm thoáng cái là có thể khôi phục qua đây. Phốc, Lưu Đức Văn phun ngụm máu. Ngũ tạng lục phủ đều bị đập nửa toái. Kinh khủng này bạo lực. Để cho hắn rõ ràng biết. Lâm Hiên nắm đấm là kinh khủng như vậy. Riêng là phối hợp lên huyền thần giáp lúc. Đó chính là siêu cấp bạo lực. Diễn kỹ có chút kém chút. Nói thật, nếu như là nguyên trụ cư dân nói. Nhưng thật ra dễ dàng bị ngươi cho lừa gạt đến. Hoặc là tự đại điểm. Rất đáng tiếc, ta theo nhất tầng leo đến tầng thứ này. Trải qua sự tình, vượt xa ngươi. Lâm Hiên biểu tình thản nhiên. Theo ban đầu hắn tự đoán được đối phương triết liệt diễn kỹ. Nguyên trụ cư dân sinh ra chính là linh thần kỳ. Thiếu trải qua quá nhiều lịch lãm. Nhân gian theo ban đầu đoán thể kỳ bắt đầu. Trải qua nhiều rất nhiều chuyện. Điểm này diễn kỹ thật sự là rất giả. Cho dù là thật muốn giao hảo cho hắn. Lâm Hiên đều phải nhiều một phần lòng cảnh giác. Lưu Đức Văn khó khăn đứng lên. Trong mắt tràn ngập sợ hãi. Ta chịu thua. Có thể. Cút đi. Lâm Hiên một cước tựu đạp tới. Thình thịch một tiếng. Lưu Đức Văn bị đạp bay đi ra ngoài. Bá đạo một cước đem hắn cho đạp thành trọng thương. Hấp hối. Sau một khắc. Hắn liền bị na di đi ra ngoài. Ở nói ra chịu thua hai chữ lúc. Truyền tống trận cũng đã khởi động. Chẳng qua là trong nháy mắt trong. Lâm Hiên cũng đã đạp tới. Trước đó hắn nói một đống lớn nói. Sẽ không có chịu thua hai chữ. Cũng không có đặc biệt nói ra. Bản thân phải buông tha ý tứ. Chỉ nói là Lâm Hiên sẽ thắng. Mà không có nói đầu hàng các loại nói. Lưu Đức Văn nói là chịu thua. Tuy nói không thể giết hắn, nhưng giáo huấn vẫn là không có vấn đề. Ban nãy kịch độc đoàn kiếm, nếu như bị đâm chúng nói, tự tính là không chết, cũng là không cách nào động đậy. Đến lúc đó chính là tùy ý xâm lược. Đầu hàng hai chữ đều nói không ra miệng. Võ tuần tra sứ ánh mắt âm trầm, phía đối diện lên điện làm chủ cái ánh mắt, tỏ ý hắn đi ra nói. Người điện chủ này gật đầu. Ngày đứng ra nói ra, vạn thiên chúa tể đại nhân, này Lâm Hiên hạ thủ quá ác, Lưu Đức Văn đã chịu thua, còn ra tay công kích, này cũng đã là làm trái quy tắc, xin thỉnh xử hắn bị loại. Vạn thiên chúa tể lạnh nhạt nói, hắn không có làm trái quy tắc, cũng không có hạ sát thủ, và lại xuất thủ giáo huấn cũng là rất bình thường, chân chính sinh tử trong quyết đấu. Nói chịu thua có thể không có nửa điểm ý nghĩa. Điện chủ này kinh ngạc. Xem ra là không cách nào đem Lâm Hiên đá bị loại. Lâm Hiên xác định không hạ sát thủ. Dù cho chỉ còn lại có một hơi thở. Cũng không tính là hạ sát thủ. Dù sao đối với bọn họ mà nói. Coi như chỉ một hơi thở. Cũng có thể cứu trở về. Không có gì khó. Cho dù là đầu cát. Chỉ cần bảo trì linh hồn. Cũng có thể cứu sống trở về. Vì vậy Lâm Hiên cái này chưa nói tới vi quy. Vạn thiên chúa tể nhưng thật ra công bằng xử định. Click cảm ơn và vote tốt ủng hộ mình nhé. TKS. Số từ 1706 convert by. King Killer. Hết chương.